nơi đi qua, lưu lại một đường kim quang, đem ngõ hẻm chiếu sáng giống như ban ngày. Chỗ sau trong ngõ hẻm, một cô gái quyến rũ muôn vàn, cơ hồ toàn thân trần truồng nằm ở trên người của một người đàn ông, chính xác mà nói là nằm trên thi thể của một người đàn ông. Ngoài miệng thi thể nam còn phun đầy máu tươi đỏ sẫm, thanh âm thảm thiết mới vừa rồi hắn là do hắn phát ra. Thấy Phương Thiên Kích kim quang đại trấn, cùng với một nam hai nữ vội vã theo tới, cô gái quyến rũ tung người từ dưới đất bò dậy, nhảy về phía sau hai bước. Sau lưng đột nhiên dài ra chín cái đuôi hồ ly mềm như nhung, đảm đương y phục che kín thân thể của cô. Cửu Vi yêu hồ, chính là nàng. Lôi Công hét lớn một tiếng, lấy ra vũ khí của mình. Có đánh thắng được hay không là một chuyện, nhưng lâm trận lùi bước cũng không phải chuyện hắn sẽ làm. Điện Mẫu cũng giống như vậy, giơ lên vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm thần nhiều năm như vậy, mặc dù là một tiểu thần, nhưng chút thần cách vẫn phải có. Như mọi người thường nói, 18 năm sau lại thêm một hảo hán, bọn họ tại sao có thể ngay cả một phàm nhân cũng không bằng. Lôi Công, Điện Mẫu, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn bắt ta, quá không biết điều đi. Cửu Vi yêu hồ vừa đùa bỡn một cái đuôi hồ ly của mình, vừa cười ha ha. Thật là trời không quên ta à. Ban đầu Ngu Cát thừa dịp yêu vương không có ở trong cung, xuống tay ác độc với mình, tổn thương nặng nề nguyên khí của mình. Thật may là mình chạy trốn nhanh, tiến vào đường hầm thời gian và không gian, mới tránh thoát một kiếp. Vốn muốn chờ yêu vương hồi cung sẽ trở về, sau đó hảo hảo trị tội Ngu Cát. Nhưng vạn vạn không ngờ rằng, đường hầm thời gian và không gian đột nhiên xuất hiện khác thường, thời không chi môn cũng đóng lại, mình liền bị bỏ đến thời không xa lạ này. Bởi vì nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không nương nhờ trên người một con cáo nhỏ. Vì để khôi phục nhanh hơn, ban ngày mình an phận chờ đợi ở vườn thu, buổi tối liền ra ngoài tìm kiếm nam tử trẻ tuổi, dựa vào dương khí hút trên người bọn họ chữa thương. Vì sợ thần giới phát hiện, nàng cố ý một đêm tìm nhiều nam tử, trên người mỗi người hút một chút dương khí, cũng không giết chết họ. Nhưng không nghĩ tới vẫn bị thần giới phát hiện, mới một tuần lễ liền phái Lôi Công, Điện Mẫu tới thu phục nàng. Lúc ấy nàng đã khôi phục 3 tầng pháp lực, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chống lại hai thần, vì vậy liền dùng di hoa tiếp mộc thuật, đem thiên lôi của Lôi Công khéo léo chuyển rời đến người một cô gái trong vườn thu. Cũng thừa dịp Lôi Công hoang mang sợ hãi, bỏ trốn mất dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, cảm ứng của yêu vương. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải dẫn ngươi trở về thiên đình, chờ đợi Ngọc Đế xử trí. Lôi Công thúc dục thần khí trong tay, hướng về phía hồ yêu tấn công. Quả thật chính là tự tìm đường chết. Cửu Vi yêu hồ cười đến càng thêm cuồng vọng, lấy ra móng vuốt sắc bén, một vuốt quạt tới. Chính là một tiểu thần, cũng dám tới khiêu chiến cùng nàng, thật là không biết sống chết. Hồ chảo trở nên to lớn trên không trung, vẫn lớn hơn 100 lần, trực tiếp áp xuống người Lôi Công. Điện Mẫu lên tiếng kinh hô. Con hồ yêu này quả nhiên lòng dạ độc ác, đẳng cấp thần như bọn họ, một chảo này, 100% có thể muốn mạng của bọn họ, thậm chí thần hồn cũng có thể bị đánh diệt. Lôi Công muốn mau tránh ra, lại phát hiện mình không thể động đậy. Móng vuốt chụp tới mang theo áp lực, khiến hắn nửa bước khó đi. Thời điểm ngàn quân nguy kịch, thiên phương kích mới vừa an tĩnh lại lần nữa phát ra cường quang, sau đó bắn thẳng về hướng hồ ly. Cửu Vi yêu hồ thế nào cũng không nghĩ đến, một thanh phương thiên kích không người khống chế lại đột nhiên đâm về phía mình, trong lúc bối rối chỉ có thể bỏ lại Lôi Công, tránh né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị thần khí sát khí thương tổn, khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng phương thiên kích hình như không chịu vì vậy mà bỏ qua, lộ ra sát khí lớn hơn, đâm thẳng về phía trái tim nàng. Mã tiểu thư, mau ngăn cản, chúng ta muốn sống. Điện Mẫu hốt hoảng hô, loại yêu tu hành vượt qua trên vạn năm này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giết. Bởi vì trong yêu thể của loại yêu này tồn tại một lực lượng không cách nào lường được, một kích đâm xuống, chắc chắn đưa tới một cuộc bạo phát năng lượng không nhỏ, uy lực không thua gì bom nguyên tử đương thời. Mã Toa Toa không biết mình làm như thế nào khiến thần khí nghe lời, bởi vì chính mình chưa từng thử qua, chỉ có thể dựa vào cảm giác hô to một tiếng. Khiến cho người ta không ngờ chính là, thiên phương kích mới vừa vẫn còn sát khí đằng đằng lập tức thu lại ánh sáng quanh thân, trên không trung lung lay hai vòng, sau đó ngoan ngoãn rơi vào trên tay của cô. Cửu Dao ngã xuống đất, ý vị lắc đầu, không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Nàng thế nào còn sống? Không thể nào. Tiếng la hét sắc bén đâm thủng bầu trời, đâm vào tai Lôi Công Điện Mẫu cùng Mã Toa Toa, khiến họ không thể không đưa tay che tai của mình. Chờ âm thanh biến mất, Cửu Vi Yêu Hồ đã sớm chẳng biết đi đâu. Đáng chết, lại để cho nàng chạy. Không sao. Mã Toa Toa nhìn phương thiên kích trong tay, không giống như đang nhìn một thanh thần khí, mà là đang nhìn một người bạn thân thất lạc nhiều năm, ánh mắt dịu dàng như nước. Mặc dù tao không hề biết những chuyện đã từng xảy ra, nhưng sự dũng mãnh mới vừa rồi của mày đã khiến tao khẳng định, đó là một đoạn quá khứ vô cùng huy hoàng. Cảm ơn mày. Phương Thiên Kích phát ra một tiếng kêu to vang dội, kim quang dịu dàng chiếu khắp trên người cô, như mộng như ảo, giống như khi chiến thần Bích Lạc năm đó đánh bại yêu ma Khải Hoàn. Chói mắt, chói mắt. Vào giờ phút này, cô không hoài nghi thân phận của nữ oa nữa, cũng không hoài nghi lời nữ oa nói nữa. Chúng ta nhất định có thể bắt được Cửu Vi Yêu Hồ, có đúng hay không? Phương Thiên Kích lấy âm thanh vui sướng đáp lại. Mà ở một thời không khác, Yêu Vương Tích Phong chợt từ trên giường Bích Ngọc ngồi dậy, cởi trần chạy đến cửa, hướng bầu trời đêm trống trơn hô to, Giao Nhi. Bốn phía truyền về từng tiếng vọng, rất đau đớn, rất đau. Mới vừa đang ngủ nghe được một tiếng la hét sắc bén, nhưng hắn biết, đó không phải là mộng, mà là cảm ứng giữa mình cùng vương hậu. Cách thời không, lại còn có thể cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ vương hậu gặp phải chuyện khiến cho nàng vô cùng lo sợ hoặc là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, trái tim đau đớn, Giao Nhi, nàng cố nhẫn nhịn chịu đựng thêm chút nữa, trước khi bổn vương trở lại đón nàng, nàng nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Tích Phong nhìn bầu trời đêm lẩm bẩm nói, sau đó mới nhớ tới, kể từ ngày đó sau khi hắn rời khỏi Ỷ Phượng Các thì vẫn chưa từng trở lại thăm nữ nhân kia, không biết hiện giờ nàng ta thế nào. Vung tay lên, y phục trên chiếc kệ bên cạnh hắn tự động mà bay đến mặc lên người hắn, sau đó xoay tròn một cái, hóa thành một vệt sáng màu trắng bay ra cửa sổ. Đêm đã khuya, vậy mà Diệp Tuyết vẫn không tài nào ngủ được, khoanh tay ngồi ở góc giường, mở cửa sổ ra, nơi nàng đang ngồi, vừa lúc có thể thấy được vầng trăng tròn phía bên ngoài, mái tóc có phần lộn xộn rũ xuống, sắc mặt nàng vô cùng tiều tụy. Hai ngày nay, nàng vẫn luôn gặp ác mộng, đủ loại ác mộng. D. L. Quy Đê mơ thấy mình trượt chân rơi xuống hồ nước ở cổng cô nhi viện, bị viện trưởng mắng đến gần chết. Mơ thấy Toa Toa bị một con ngân hồ còn cao to hơn so với voi một miếng nuốt vào bụng. Sau đó, ngân hồ lắc mình một cái, biến ảo thành yêu vương, máu chảy từ trong miệng hắn ra mà cười dữ tợn. Mơ thấy bên ngoài từng trận tuyết lớn thật lớn trút xuống, tất cả mặt đất đều bị phủ thành màu trắng. Sau đó, tất cả hoa yêu cùng với hoa cơ tỷ tỷ của Bách Hoa Các, bởi vì không chịu đựng được giá lạnh, đều bị đông lạnh mà chết tươi ở trong đống tuyết. Biết rõ là mơ, nhưng mỗi một cái so với sự thật, từng sự việc trong mơ ấy vẫn khiến cho lòng nàng sợ hãi. Vì vậy cho tới bây giờ đã khiến cho nàng bắt đầu sợ ngủ, chỉ cần vừa ngủ, trong đầu nàng chính là các loại ác mộng. Khi Tích Phong xuất hiện ở bên cạnh Diệp Tuyết, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng nàng vô cùng tiều tụy, sâu trong trái tim, như bị bò cạp chích một cái, khiến hắn đau đến hít thở không thông. Mà khi hắn muốn tìm kiếm phần cảm giác lúc này cho rõ ràng, đau đớn vừa rồi lại giống như chưa từng xảy ra, biến mất không còn tăm hơi, chỉ nơi nào đó trong tim, là còn lưu lại mất mát và trống rỗng. Hắn cũng không lập tức hiện thân ra ngoài, mà là lặng lẽ đứng ở bên cạnh nàng, lặng lặng ngắm nhìn, nhất thời lại quên mất mục đích mình tới đây. Cho đến khi Diệp Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vị trí hắn vẫn đang nhìn nàng, Tích Phong mới giật mình biết bản thân bị phát hiện. Hắn dứt khoát thu lại ẩn thân quyết, quang minh chính đại đứng trước mặt nàng. Tuyết Phi, nửa đêm canh ba còn chưa ngủ, là đang nhớ bổn vương sao? DLQD không thể không nói, ngộ tính và linh tính của nàng thật sự vô cùng cao. Mới vài ngày như vậy, hồ đan đã từ đỏ biến thành màu vàng lục. Chỉ cần dựa vào đại pháp sư kết hợp với việc tiếp tục phục dụng đan dược 3-4 ngày nữa, lần tới hồ đan sẽ biến thành màu lục. Chỉ là chờ sau khi hồ đan biến thành màu lục, dựa vào ngoại lực thì không có tác dụng tăng lên nữa. Từ nay về sau, ngoại lực chỉ có thể là phụ, tự mình tu luyện mới là chính. Cho nên hắn đã tính toán xong, đợi đến sáng ngày mai, hắn sẽ bắt đầu giải pháp thuật căn bản cho nàng. Dĩ nhiên, sẽ lấy tâm pháp làm chủ, tính thực dụng là phụ. Cái hắn muốn chỉ là một chiếc chìa khóa, mà không phải một đối thủ mạnh mẽ. Sở dĩ mấy ngày trước hắn diễn trò ngay trước mặt Hoa Cơ như vậy, còn có một nguyên nhân tương đối quan trọng, đó chính là hắn không hy vọng sau khi hai người đi lại quá thân thiết, Hoa Cơ sẽ phát hiện ra một chút đầu mối trong đó, từ đó phá hư chuyện của hắn. Cho nên hắn mới phải hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, dùng cách đó để giữa hai người sinh ra khoảng cách, sau này sẽ không còn đi lại quá thân thiết nữa. Vào đây từ khi nào? Ngươi muốn làm gì? Diệp Tuyết chỉ biết trong phòng giống như đang có người, lại không thể cảm ứng được người đó là ai, cho nên sau khi thấy yêu vương hiện thân ra ngoài, vẫn nhìn không được mà lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Tuyết Phi, vì sao nàng luôn sợ ta như vậy? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cách xa ta một chút. Mỗi một lần hắn xuất hiện, nhất định sẽ là ngày nàng gặp tai nạn. Rốt cuộc muốn tới khi nào, ngươi mới chịu buông tha cho ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, 3 điều kiện muốn ta buông tha cho ngươi, thật ra cũng không khó. Lúc này yêu vương bất chợt cảm thấy, cái gì nàng cũng không hiểu, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Tuyết cũng không ôm nhiều hy vọng. Thật ra thì theo ý nàng, 3 với 30, thậm chí là 300 điều kiện cũng không có gì khác biệt. Bởi vì hắn là yêu vương cao cao tại thượng, pháp lực vô biên, còn nàng chẳng qua chỉ là một con tiểu hồ ly thấp kém, muốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là thứ đồ chơi trong tay người khác, chơi chán rồi thì có thể tùy ý mà vứt bỏ, hủy diệt. Thật ra bây giờ nàng đã không còn sợ chết nữa, nhưng nàng không đành lòng liên lụy đến nhiều người trong Ỷ Phượng Các cùng chết chung với nàng như vậy. Hắn nói như thế nào thì chính là như thế. Thứ nhất, chưa có sự đồng ý của ta, không được tiếp xúc với bất kỳ người nào ở ngoài Ỷ Phượng Các. DLQD thấy nàng ngoan ngoãn thỏa hiệp, Tích Phong biết gai nhọn quật cường trên người nàng lúc này đã bị hắn nhổ bẻ gãy hết. Giả tính của nàng đã bị mình áp chế. Vốn dĩ, hắn nên rất hưởng thụ loại khoái cảm thuần phục này, nhưng trên thực tế lại không có. Thậm chí, hắn đã có chút hoài niệm thuở ban đầu sinh cơ bừng bừng, tiểu hồ ly không biết trời cao đất rộng kia. Mặc dù cũng sẽ sợ hắn, nhưng ánh mắt của nàng chưa từng chịu thua. Trong mắt của nàng, vĩnh viễn tràn đầy hy vọng. Ta sẽ thành thành thật thật sống ở Ỷ Phượng Các, nơi nào cũng không đi. Cuộc sống đã không còn ý nghĩa, hắn cảm thấy nàng sẽ còn có lòng dạ ra khỏi cửa nhà mà đi lang thang bên ngoài sao. Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi pháp thuật, ngươi phải dốc lòng tu luyện. Đây là vì sao? Diệp Tuyết không hiểu, chẳng lẽ hắn không sợ nàng học xong, sau đó tùy thời sẽ giết hắn sao? Ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội giết ta. Tích Phong giống như có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng, nụ cười trên mặt hắn lạnh lẽo, nói, chẳng qua ta chỉ là không muốn trước khi ta chơi đùa ngươi chán, thì ngươi đã bị những kẻ mưu mô kia giết chết. Phải không? Không phải có nhiều thị vệ bảo vệ như vậy rồi sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ? Có nhiều nơi, không phải thị vệ có thể tùy tiện ra vào, chẳng hạn như tẩm cung của Tuyết Phi nàng. Nghe ra trong lời nói của nàng có ý nghi ngờ, Tích Phong không thể không ca ngợi trí thông minh của nàng, chỉ là hắn nhất định sẽ không nói cho nàng biết sự thật. Đây là điều kiện thứ hai, ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Diệp Tuyết rất dứt khoát đáp. Thật ra thì, có đồng ý hay không nàng có thể tùy ý quyết định sao? Tích Phong gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Hôm nay nói hai điều kiện này trước. Điều thứ ba, chờ ngươi tu luyện pháp thuật đến mức độ nhất định bổn vương lại nói cho ngươi. Tất cả nghe theo đại vương phân phó. Ngươi cũng không chất vấn mức độ có thể tin tưởng trong lời nói của bổn vương chút nào. Đại vương nói cái gì thì là cái đấy. Chất vấn có tác dụng sao? Nói một đằng, làm một nẻo. Đây dường như mới đúng là tác phong của yêu vương chứ. Rất tốt, tới đây. Tích Phong đứng ở bên cửa sổ, ngoắc ngoắc tay về phía nàng. Diệp Tuyết nghe lời xuống giường, đưa tay mình đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Thật ngoan. Thấy nàng giống như con rối, Tích Phong nói ra hai chữ này cũng là lạ. Rõ ràng chỉ là một công cụ, tại sao mình lại có thể đau lòng cho nàng? Hơn nữa còn là một loại đau thương luyến tiếc xuất phát từ sâu trong linh hồn. So với lúc hắn vừa vào phòng thì cảm giác mất mát đau lòng này càng thêm chân thực hơn. Bản thân mình đây là làm sao vậy? Quên đi quên đi, có lẽ như vậy mới là tốt nhất. Nàng nghe lời, hắn mới có thể làm ít hưởng nhiều. Hắn dắt tay nàng, nhẹ nhàng một cái, kéo nàng đến ngực mình, ôm lấy eo của nàng, mang theo nàng bay ra ngoài từ cửa sổ. Thấy tâm tình của Ái Phi không được tốt, bổn vương dẫn nàng đến một nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Tích Phong tự mình nướng thịt bị hắn ôm bay trên không trung. Trong đầu Diệp Tuyết lại hiện lên bóng dáng của ma vương Lạc Băng. Cái ôm ấy rõ ràng là lạnh như băng, nhưng lòng của nàng lại cảm thấy ấm áp. Mà yêu vương ôm nàng trong ngực, rõ ràng là rất ấm áp, lại khiến nàng không rét mà run. Ngươi rất lạnh sao? Cảm giác được người trong ngực run lên một cái, Tích Phong cúi đầu nhìn nàng. Có một chút, gió thổi mạnh làm mái tóc dài của nàng rối loạn, phủ lên mặt, không nhìn ra vẻ mặt thật của nàng. Tích Phong không nói gì nữa, mà là thả chậm tốc độ bay một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa. Cho đến khi bọn họ đi đến phía trên một rừng cây, hắn mới dẫn theo nàng hạ xuống, đứng trên thảm cỏ mềm mại. Hắn kéo tay nàng, dẫn nàng tìm đến một nơi tương đối trống trải. Hắn ngồi xuống, nói, phong cảnh ở đây không tệ. Diệp Tuyết ngây ra, đêm khuya, dẫn theo mình ra ngoài, chính là đến xem phong cảnh sao? Là mình ảo giác sao? Tại sao yêu vương lúc này, nhìn qua dịu dàng như vậy? Không thể nào, yêu vương làm sao có thể dịu dàng với nàng? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nghĩ như vậy, nàng dùng sức dụi hai mắt của mình. Có thứ gì rơi vào trong mắt sao? Giọng nói của hắn vang lên, không còn lạnh lẽo như vừa rồi. Đến đây, bổn vương xem giúp nàng. Diệp Tuyết vội vàng tránh né ánh mắt của hắn, ôm lấy đầu gối mình, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cằm khoác lên trên đầu gối, nhìn ánh sao sáng trên bầu trời. Tích Phong không muốn làm nàng mất hứng, khóe miệng khẽ nâng lên, ngón tay búng một cái, trên không trung liền xuất hiện rất nhiều đom đóm, bập bùng, chúng vây quanh hai người, thỏa thích nhảy múa trong màn đêm. Ngón tay hắn lại bắn ra, trên cỏ vang lên tiếng kêu vui sướng của đám côn trùng mùa hè, tiết tấu đều đặn, có thể so với dàn nhạc đàn sáo. Tiếng nhạc đến cao trào nhất, đom đóm đầy trời xếp ra thành một hình người. Tay áo bồng bềnh, tùy ý nhảy múa, như mộng như ảo. Thật là đẹp. Diệp Tuyết không nhịn được lên tiếng than phục. Giờ phút này, nàng quên mất mấy ngày bất hạnh gần đây, quên mất những điều không vui trong lòng, cũng quên mất bản thân. Cả người hợp nhất, tất cả chú ý lực đều bị cảnh đom đóm nhảy múa cực kỳ lộng lẫy trước mắt hấp dẫn. Trong lúc vô tình thoáng thấy nàng không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười từ nội tâm, lòng của Tích Phong rung động. Lúc này, nàng, thật là đẹp. Có vũ điệu có âm nhạc, giờ phút thoải mái như vậy, há có thể không có rượu thịt góp vui. Hắn phóng khoáng lớn tiếng nói, Tuyết Phi muốn ăn thịt gì? Bất kỳ cái gì cũng được. Thật ra thì hắn không cần hỏi cũng sẽ biết đáp án này của nàng. chỉ là Tích Phong cũng không để trong lòng. Đôi khi, nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ tự tìm phiền não mà thôi, Tuyết Phi chờ. Nói xong, tung người một cái, hắn liền phóng lên trên trời, biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ một lát sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm từ trên trời giáng xuống, liền sau đó chính là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Hai mắt Diệp Tuyết mở to, nơi xa cách nàng 3-4 thước, đã có thi thể một con hổ nằm đó, nhìn thịt nó toàn thân bền chắc, có thể tưởng tượng được vừa rồi nó còn oai phong dường nào. Ngay một khắc sau đó, Tích Phong hạ xuống, trong tay ôm một bó củi đốt, thuần thục gài củi đốt lên mặt đất xong, châm lửa, lúc này mới bắt đầu đi thu thập con hổ kia. Tuyết Phi muốn ăn chỗ nào? Chỗ nào cũng như nhau. Tích Phong ngay cả chủy thủ cũng không cần, chỉ dùng tay đã lột ra con cọp, lấy phần thịt ngực thượng hạng đặt lên trên mặt lửa. Ngươi biết không, nữ nhân có thể khiến cho bổn vương tự mình đi nướng thịt, trên đời này chỉ có hai người. Một là vương hậu của bổn vương, còn một kia chính là ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, bổn vương cho ngươi ăn. Diệp Tuyết nâng mắt lên, lén nhìn hắn một cái nói, cảm ơn. Hắn nói như vậy là có ý gì? Nói bản thân nàng rất đặc biệt trong mắt hắn, hay là nói nàng phải cảm kích hắn đến chảy nước mắt? Nàng cảm thấy một tiếng cảm ơn là được rồi sao? Vậy đại vương muốn như thế nào? Lại đây. Tích Phong vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh, giúp bổn vương nướng một miếng thịt. Vâng, Diệp Tuyết hết sức nghe lời đi đến, dè dặt ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng vẫn tận lực cách ra xa xa. Chẳng lẽ trên người của bổn vương có mùi gì lạ hay sao? Tích Phong không đầu không đuôi hỏi một câu, dứt lời, còn làm như có thật mà ngửi ngửi y phục của mình một cái. Diệp Tuyết không hiểu lý do, ngồi bên cạnh không nói một lời nào. Nói như vậy là trên người bổn vương thật sự có mùi lạ rồi. Bằng không Tuyết Phi nàng vì sao phải ngồi xa như vậy? Tuyết Phi tự chọn đi, tự nàng ngồi lại gần đây một chút, hay là để bổn vương kéo nàng lại đây? Lông mày như lưỡi mắc của Tích Phong nhíu lại, thảnh thơi mà đùa bỡn lửa than. Miếng thịt ngực thượng hạng ở trên lửa vang lên tiếng xèo xèo, hiện ra màu vàng kim, mùi thơm lan khắp bốn phía. Đáng chết! Trong lòng Diệp Tuyết thầm mắng bản thân một tiếng, bởi vì hai ngày này chán ăn, không sao nuốt được cơm, LQD cho nên bụng đã sớm trống rỗng. Chỉ là không ngờ lại đặc biệt có cảm giác đối với thịt nướng này, không ngừng réo lên kêu ủng ục. Thật may là bốn phía có tiếng kêu của đám côn trùng mùa hè lấn át, nếu không, nàng đã mất mặt chết rồi. Vì tránh để hắn thật sự động tay kéo mình qua đó, Diệp Tuyết đành nhích lại gần bên cạnh hắn. Lại gần một chút nữa, nàng không còn cách nào khác, lại xê dịch qua. Gần thêm chút nữa, Diệp Tuyết nhấc mông lên, định tiếp tục xê dịch một chút như vừa rồi, nhưng không nghĩ đến yêu vương lại đột nhiên đưa tay, bắt lấy cánh tay của nàng kéo lại. Nàng kêu lên một tiếng, thân thể đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của hắn, buông ta ra. Thấy nàng hoảng sợ, Tích Phong không làm khó dễ nữa, cười vang rồi buông nàng ra. Chỉ là lời nói của hắn hết sức mập mờ, Tuyết Phi, nàng cũng đã là người của bổn vương, lại thẹn thùng như vậy, đây không phải là không cần thiết hay sao? Diệp Tuyết đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Ngồi xuống đi. Tích Phong dùng mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh. Lại thấy nàng tận lực trốn sang bên cạnh, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hài hước. Tuyết Phi nhất định phải để bổn vương tự mình kéo nàng qua đây sao? Ngồi xuống sát bên ta. Diệp Tuyết sợ hắn thật sự sẽ lại ra tay, chỉ có thể hết sức nghe lời ngồi xuống sát bên cạnh hắn, hơi động một chút là có thể chạm vào nhau. Như vậy mới đúng chứ? Hắn cười, gỡ thịt nướng từ trên lửa xuống, miếng thịt vàng óng ánh, rất là mê người. LQD xé ra một miếng nhỏ, mùi thơm nồng lan khắp bốn phía. Hắn đưa đến bên miệng nàng, thổi một chút. Diệp Tuyết phồng miệng lên, ngoan ngoãn thổi hai cái. Trên mặt Tích Phong đầy vẻ dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng rất dịu dàng. Nào, hé miệng, nếm thử một chút xem mùi vị thế nào. Diệp Tuyết hơi sững sờ, đưa tay ra muốn nhận lấy, ta tự làm. Không được. Tích Phong đưa tay tránh đi, vẻ mặt nghiêm túc. Bổn vương cho ngươi ăn trước, đợi lát nữa đổi lại là ngươi cho bổn vương ăn. Diệp Tuyết biết mình không lay chuyển được, mất tự nhiên há miệng, mặc hắn đút cho mình ăn. Trong lòng lại thầm mắng yêu vương biến thái, quả thật so với cái loại nam nữ khoa trương trên tivi kia còn muốn ghê tởm, buồn nôn hơn. Đút tới đút lui, chàng chàng thiếp thiếp. Đột nhiên lúc này Diệp Tuyết chợt nghĩ, yêu vương đây là đang phát xuân sao? Nàng từng nghe đám người chiêu lộ nói, yêu vương độc sủng vương hậu, mà nguyên hình của vương hậu và yêu vương đều là hồ ly. Hắn luôn bất chợt đối xử dịu dàng đặc biệt với nàng, là bởi vì nàng cũng là hồ ly. Hắn lấy nàng làm thế thân cho vương hậu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, sợi tua màu trắng thịt nướng thật giòn, thật thơm, là món ăn vô cùng ngon, nhưng mà Diệp Tuyết ăn xong hai miếng đã không muốn ăn nữa. Không có khẩu vị, cho dù hương vị có tốt cũng bằng không. Yêu vương thấy thịt trên tay vẫn còn chưa động tới, nhìn nàng xác nhận. Diệp Tuyết gật đầu một cái. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, ngoại trừ không có khẩu vị, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là nàng không muốn hắn đút cho ăn. Nếu đã như vậy, đổi lại nàng đút cho bổn vương ăn. Diệp Tuyết ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy thịt từ trong tay hắn, nhưng hắn lại tùy tiện ném thịt nướng trong tay đi chỗ khác, lật người một cái, đè nàng ở phía dưới. Bổn vương muốn ăn nàng. Không được. Diệp Tuyết theo bản năng lấy tay đẩy hắn ra. Nàng sợ ở chung một chỗ với hắn, nhất là khi nhìn vào trong mắt hắn đang tràn ngập dục vọng. Vẻ mặt Tích Phong bắt đầu nghiêm túc, không vui nhìn nàng. Trái tim nho nhỏ của nàng co rút lại, không dám nhìn hắn, tay để ở ngực hắn cũng không nhúc nhích. Giờ phút này, nàng gần như mâu thuẫn mà phối hợp. Biết gió chống cự là vô dụng, hơn nữa có thể vô tình chọc giận đến hắn, nhưng như vậy nàng vẫn ôm một chút chút hy vọng, muốn thử một chút. Tuyết Phi vẫn chán ghét bổn vương như vậy sao? Chống hai tay ở trên đầu nàng rồi hỏi. Hắn không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Tuyết cảm thấy bản thân hít thở không thông. Rằng co một lúc lâu, nàng mới tìm được một lý do sứt sẻo. Ta không thích ở bên ngoài. Bên ngoài. Vẻ mặt của Tích Phong cuối cùng cũng dịu xuống. Vậy bây giờ bổn vương đưa Tuyết Phi hồi cung, thế nào? Diệp Tuyết vội vàng lắc đầu. Giật mình phát hiện lời nói của mình rất không ổn, lại vội vàng lắp bắp giải thích, ý của ta là, việc ấy, hiếm khi được ra ngoài một lần, phong cảnh bên ngoài tốt như vậy, cứ trở về như vậy, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Họ không dạy nàng phải xưng hô như thế nào ở trước mặt bổn vương sao? Tích Phong đưa tay ra, nâng cằm của nàng lên, hay là nói, nàng khinh thường làm phi tử của bổn vương. Nô tỳ biết sai. Dường như đã hài lòng với biểu hiện của nàng, hắn không làm khó nàng nữa. Từ trên người nàng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh. Nếu Tuyết Phi không muốn trở về, vậy thì ở lại một lát nữa đi. Chỉ là ngồi không như vậy có chút nhàm chán. Không biết Tuyết Phi có tiết mục gì góp vui hay không. Nàng mới sẽ không nói cho hắn biết. Khi ở trường nàng học chuyên ngành âm nhạc cổ điển, ngoài ra còn học điệu múa dân tộc hơn 2 năm. Không phải là nàng khoe khoang, 4 chữ ca hát nhảy múa, quả thật rất là phù hợp với nàng. Không sao, bổn vương sẽ biểu diễn cho nàng một đoạn. Tích Phong ngược lại không thèm để ý, đứng dậy đứng ở bên cạnh đống lửa, vẫy tay một cái. Lập tức có thêm một cây sáo ngọc màu đỏ, trên cây sáo còn treo một sợi tua trắng như tuyết. Tua trắng đung đưa qua lại, không trơn nhẵn, rủ xuống như những tua khác, mà là lông tơ, rất mịn, hẳn là được làm từ lông thú nào đó. Có điều, đây cũng không phải là trọng điểm là sợi tua này nhìn rất quen mắt, hơn nữa, còn đặc biệt thân thiết. Yêu vương đặt sáo ngọc bên miệng của mình, 10 ngón tay thon dài ưu nhã nhảy trên cây sáo, giống như một đám tinh linh, nhảy vũ điệu đẹp mắt nhất ở trên cõi đời này. Tiếng sáo như nhạc tiên quanh quẩn trong không trung, Diệp Tuyết không thể không thừa nhận. 20 năm qua, đây là âm thanh tuyệt vời nhất nàng từng được nghe. Một cây sáo ngọc, có thể diễn dịch được như thế, có thể hiểu được tài năng của hắn. Không phải một kẻ phàm phu tục tử có thể nghĩ ra được, bao gồm nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Thất thải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 7 màu.

bởi vì một tay hắn phải che chở cho nàng. Tiếp tục như vậy nữa, hai người nhất định sẽ trở thành thức ăn cho hai con thần điểu này mất. Ta buông tay, nàng có thể ôm ta không? Giờ phút này, chỉ có dành hai tay ra ứng chiến, may ra mới có thể đả thương chúng, sau đó phải tìm cơ hội chạy trốn. Tốc độ nhanh như vậy, Diệp Tuyết thật sự không dám khẳng định. Trả lời ta, có thể. Nàng không phải ngu ngốc, dĩ nhiên có thể nhận ra tình thế nghiêm trọng lúc này, cho nên, không được cũng phải được. Được, vậy nàng hãy ôm chặt vào, dù thế nào cũng không được nới tay, nghe rõ chưa? Ngộ nhỡ nếu nàng té xuống, sẽ bị Thất Thải Phượng Hoàng một hớp giải quyết sạch. Ta biết rồi. Diệp Tuyết nghe xong, đáy mắt chợt sáng lên. Một hớp giải quyết sạch sao? Nếu như nàng bỏ mình dưới loại tình huống ngoài ý muốn này, yêu vương hẳn là sẽ không có cớ gì để trừng phạt bất cứ người nào nữa. Nếu nàng không may gặp nạn, ta sẽ bảo tất cả thị vệ và thị nữ của Ỷ Phượng Các chôn theo nàng, tuyệt đối sẽ không để cho nàng một mình lẻ loi mà ra đi. Ánh mắt nàng vừa mới sáng lên thì lại lập tức u ám. Hắn là con giun rơi trong bụng nàng hay sao? Vì sao lúc nào hắn cũng biết nàng đang suy nghĩ điều gì như vậy chứ? Tuổi ta còn trẻ, vẫn chưa muốn chết. Nàng không nóng không lạnh khạc ra hai câu, sau đó giống như bạch tuộc tám chân, hai tay nàng cuốn lấy cổ của hắn, hai chân quấn chặt ở bên hông hắn, thân thể hai người dán sát lại một chỗ. Dáng vẻ này muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội. Dưới bụng Tích Phong đột nhiên căng cứng, khí huyết dâng trào, hô hấp dồn dập. Đáng chết, trong lúc như này, lại bởi vì một động tác như vậy, hắn lại có thể có phản ứng với nàng. Mới hai ngày không đụng chạm nữ nhân, chẳng lẽ hắn đã không thể chờ đợi được như vậy rồi sao? Hung hăng khinh bỉ bản thân mình một trận, hắn lắc lắc đầu rồi hỏi nàng, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Hơi thở ấm áp của nàng vừa vặn phun đến chỗ cổ của hắn, làm cho tay chân hắn một trận rã rời. Xong rồi, là bởi vì vương hậu không có ở đây, định lực của mình mới càng ngày càng kém sao? Không được, đây cũng không giống mình, nhưng cho tới bây giờ mình đối với nữ nhân không phải đều kén chọn như vậy. Nhắm mắt lại một giây, khi hắn mở mắt ra lần nữa, dục vọng trong mắt đã biến mất không thấy. Tốc độ ngự phong của hắn chậm lại, hai tay bắt đầu vận khí. Phượng Hoàng theo sát bọn hắn trên không lúc này có lẽ đã mất kiên nhẫn, vỗ cánh mà lao xuống, trực tiếp công kích vào chỗ yếu. Xem chiêu. Đột nhiên, Tích Phong xoay người một cái, mặt vốn đang hướng xuống đất, lưng hướng lên trời mà bay trên không, lúc này biến thành mặt hướng lên trời, lưng quay xuống đất. Thành ra lúc này Diệp Tuyết đã nằm sấp trên người hắn, rất có tư thế của một bá vương ngạnh thượng cung. Lần này hắn lại không thấy có cảm giác gì, hẳn là đang hết sức chuyên chú ra chiêu công kích. Mà Diệp Tuyết nào đó đã không thể bình tĩnh nữa rồi, đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy mà lại còn ở loại tư thế này. Nam nhân này lớn lên vốn đã anh tuấn, lúc này vẻ mặt hắn còn đang nghiêm túc tập trung tinh thần, lại càng thêm có lực hấp dẫn. Lúc nam nhân nghiêm túc là có vị nam nhân nhất. Hai đám lửa từ trong lòng bàn tay Tích Phong bay ra ngoài, chia ra đánh trúng đầu Phượng Hoàng. Hai con Phượng Hoàng đau đến tức giận mà kêu loạn, chúng điên cuồng vỗ hai cánh to lớn có lực của mình. Lập tức, không khí bốn phía bị quất lại đây, tạo thành một trận lốc xoáy lớn. Hai người bị cuốn vào bên trong, bởi vì sức gió thật sự quá lớn, ngay sau đó Diệp Tuyết từ trên người hắn liền bị văng ra ngoài. Hắn đưa tay ra kéo, nhưng lại bắt hụt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Hỏa Hoàng băng phượng thất thải phượng hoàng rối rít vỗ cánh mà xuống, hỏa phượng hoàng bổ nhào về phía Diệp Tuyết, băng phượng hoàng tấn công về phía yêu vương. Tích Phong lớn tiếng kêu không ổn, lấy tu vi hơn 400 năm của tiểu bạch hồ, còn chưa đủ cho phượng hoàng mổ một cái đấy chứ. Không được, cho dù như thế nào, cũng không thể để nàng gặp chuyện không may, nếu không, quãng thời gian hắn đã cố gắng đều sẽ uổng phí. Huống chi, không có nàng, vương hậu sẽ trở về như thế nào? Suy nghĩ lại thì hắn không thể nào không làm tiếp. Tùy tiện đánh ra hai trưởng về phía hỏa phượng hoàng. Sau đó nhanh chóng bay về phía Diệp Tuyết.

nhưng thật ra trong lòng nàng là muốn như này, Diệp Tuyết nàng không đi, Yêu Vương cũng sẽ không đi, mà chỉ cần Yêu Vương không đi, hai người bọn họ sẽ đối phó với Thất Thải Phượng Hoàng, nên cũng sẽ không có vấn đề lớn. Tuyết Phi nương nương, người hãy nghe lời Vương, đi nhanh đi.